Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, đây cũng là nữ nhân của ngươi. Ngoặc kép, thu hồi đao đi, đừng dọa hỏng tiểu nữ hài. Mihawk, Adamri chậm rãi từ võ đài biên giới đi tới. Một bộ thẳng lam Âu phục màu xám cho đem hắn thẳng tắp thon dài dáng người tôn lên vô cùng nhuần. Nhuyễn, bên miệng cắn xì gà tăng thêm cuồng dã nam nhân mị lực. Hắn đi vào Mihawk bên cạnh, đưa tay duỗi ra một ngón tay, đem cái kia một thanh xa xa trực chỉ dần đệ nhất thế giới hắc đao nâng lên tơ ra. Theo cái này động tác tinh tế, dần đúng là lập tức cảm giác được cái kia một cỗ lồng đặt thân thể nàng thật sâu hàn ý bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mihawk có chút bất đắc dĩ nhìn Adamri một chút, nàng là một đối thủ không tệ. Đao cũng không tệ, Adamri mỉm cười nói, muốn khiêu chiến kiếm đạo cao thủ, sau này nhiều cơ hội chính là, liền là về sau đụng sau khi tới, người chớ bị dọa đến run lẩy bẩy không dám ra tay chính là. Mihawk liếc mắt nhìn hắn, làm sao có thể, hắn lầm bầm một tiếng, đem cái kia một thanh phản xạ hàn mang to lớn hắc đao thu hồi. Một lần nữa lưng thả lỏng phía sau. Chợt hắn, lưu luyến không rời, nhìn dần một chút. Đột nhiên hỏi, đây cũng là nữ nhân của ngươi. Hắn vừa đạp vào D5 chi bộ lục địa, liền bén nhạy cảm giác được võ đài bên này kiếm đạo khí tức. Làm tỉ mỉ tu luyện ma luyện sáng tạo thuật người. Đối đồng dạng tu tập kiếm thuật cường giả. Khí tức cảm giác phá lệ mẫn cảm, cơ hồ là cảm giác được dần kiếm thuật khí tức trong nháy mắt. Mihawk liền không kịp chờ đợi xông lại võ đài. Đoạn đường này ra biển đến nay, mặc dù nói Stacy nữ nhân kia chiến lực có chút cường hãn mà thành công nắm giữ trái ác quỷ năng lực thức tỉnh Doflamingo cũng cho hắn tăng thêm nhất định niềm vui thú, nhưng là hai người này dù sao đều không phải là kiếm sĩ. Hiện tại thật vất vả bắt được một cái kiếm thuật tạo nghệ rõ ràng coi như không tệ người, lại bị Adamri ngăn cản không có cách nào giao thủ. Cái này khiến Mihawk trong lòng có chút khó chịu. Không ngờ hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Adamri khóe miệng chính là có chút co lại. Bên kia dần càng là trực tiếp bén nhạy chú ý tới thực lực này cường hãn nam nhân trong tiếng nói. Kỳ quặc, cũng là một, dần cơ hồ đem răng đều cắn nát. Một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Adamri. Thật sự là có ngài đây này. Adamri trung tướng, chấm ngoặc kép, chúng ta D5 chi bộ đồng bạn đều vượt qua có bữa ăn bữa không thời gian. Cuộc sống của ngươi xem ra lại là trôi qua rất sán lạn mà. Adamri lập tức im lặng, Mihawk cái này ngu ngơ, đến cùng có biết nói chuyện hay không? Sẽ không nói chuyện, người liền bớt tranh cãi được. Bất quá ra mặt đã sớm tu luyện tới dày như tường thành hắn. Trên mặt thần thái lại là không có biến hóa chút nào. Chỉ là vô tội mà chân thành hướng phía dần mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Dần hư lạnh một tiếng. Cũng không biết mình vì cái gì như thế sinh khí. Trực tiếp quay người rời đi. Cho Adamri một cái lạnh lùng cao gầy bóng lưng. Adamri lúc này mới lườm Mihawk một chút. Cái sau lập tức nói. Ta không nói gì. Adamri lắc đầu. Sau 3 ngày, Hải quân thế giới mới D5 chi bộ, căn cứ trưởng văn phòng, Adamri tại chồng chất như núi quân sự văn bản tài liệu bên trong chậm rãi ngẩng đầu lên. Xoa huyệt thái dương, tự mình châm một điếu thuốc lá, khói mù lượn lờ lấy cái kia một trương củ ấu rõ ràng gương mặt, để hắn ngũ quan càng lộ vẻ thâm thúy. Thật sự là hỏng bét cực độ a. Chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được thì thào cười khổ nói. Trước mặt cái này một đống lớn đã phong trần văn bản tài liệu. Ghi chép quá khứ những năm này D5 chi bộ to to nhỏ nhỏ chuyện phát sinh vụ. Từ nhân viên bổ khuyết, nhà kho vật tư, phụ cận hải vực thế lực, hàng tiến vờn quanh, hết thảy đều tường tận vô cùng ghi chép đến nhất thanh nhị sở. Làm hải quân tại thế giới mới duy nhất thiết lập hải quân chi bộ. D5 nắm trong tay thế giới mới vùng biển này đại lượng tình báo tài nguyên. Nơi này chỗ ghi lại tư liệu, thậm chí so bản bộ Marineford còn muốn rõ ràng cùng tường tận. quá khứ 3 ngày nay, Adamri cơ hồ là ngựa không dừng vó chui tại trong phòng làm việc này. Đem cái này một đống lớn tư liệu đều lật ra mấy lần. Xem như đại khái nắm giữ hiện tại Z5 chi bộ hiện trạng. Adamri trung tướng, đây chính là Z5 chi bộ hiện có tất cả tài liệu. Adamri bàn làm việc trước mặt, dần gương mặt xinh đẹp như che đậy xương lạnh. Thần sắc lạnh lùng nói, từ khi ngày đó trên giáo trường chạm mặt về sau, nàng liền không có đã cho Adamri bất kỳ sắc mặt tốt nhìn. Bất quá Adamri ngược lại cũng đã quen. Ngược lại dần cô nàng này cho tới bây giờ liền không có nhìn mình thuận mắt qua. Vô luận là trước kia tại Bắc Hải, hay là tại bản bộ, cho tới bây giờ Z5, nhìn thấy Adamri không có phản ứng chính mình ý tứ, dần trong lòng oán khí càng nặng. Lạnh lùng nói, Adamri trung tướng, dựa theo mệnh lệnh của ngài, chúng ta tất cả chi bộ thành viên tại quá khứ cái này mấy ngày thời gian bên trong, đều đã triệt để đình chỉ hành động quân sự. Phòng ngự cùng cảnh giới lưới cũng là co vào đến lúc đầu 1/3, nhưng là nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, đoán chừng trong vòng 2 ngày, chúng ta nhà kho vật tư tiếp tế liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Adamri lúc này mới ngẩng đầu, mỉm cười nói, thời gian hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Vừa dứt lời, căn cứ trưởng văn phòng đại môn chính là bị xông mở. Thần sắc kích động Momonga một đầu vọt vào, miệng đắng lưỡi khô đường, cái kia, Bắc Hải quân hạm đến quan, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.